Lược Thiên Ký, chương 585, liên kiếm cũng không ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 618, liên kiếm cũng không ra được. Cái này Tử Quả Đen có dũng khí đánh lén mình, Vân Độc giờ khắc này giận dữ, lúc này cái kia đại kim ô khi tiến vào pháp đài về sau, cách hắn bất quá chỉ có chừng 10 trượng khoảng cách đối với tu sĩ kim đan tới nói, 10 trượng khoảng cách cùng thiếp thân mà đứng không có gì khác nhau, linh động một chút ở giữa, cái kia móng vuốt sắc bén liền hung hăng vồ xuống, Vân Độc tại thời khắc này thậm chí cũng không kịp rút kiếm, nhưng hắn dù sao cũng là Khổ Hải Vân gia đại kiếm khách tuổi nhỏ ma luyện kiếm đạo, chợt gặp này biến, trăm năm tu vi vào lúc này hiển thị rõ, không thể nghi ngờ, kiếm khí tùy tâm mà động, thình lình hóa thành một thanh vô hình lợi kiếm chém ra. Ông, đạo kiếm quang kia lại tạo thành một vòng bạch mang, thẳng đón đại kim ô lợi trảo bổ tới. Vân Độc có lòng tin, cái này một đạo kiếm mang, liền không cách nào trực tiếp chém dụng cái này yêu quả, cũng có thể phế đi móng của nó. Nếu là như vậy nhẹ nhõm liền bị người đánh lén, trăm năm khổ tu kiếm đạo tránh không được cho cười. Hoa, cái kia đại kim ô hiển nhiên cũng hiểu đến kịch liệt, chỉ bị hù móng vuốt nhanh chóng thu về, đồng thời há mồm kêu to. Quả trong miệng, đồng dạng cũng có một đạo kiếm khí dâng trào, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phun ra. Kiếm thai, Vân Độc đáy lòng thất kinh, thân là kiếm tu tự nhiên không có khả năng không hiểu rõ truyền thuyết kia bên trong thượng cổ phi kiếm thuật, trên thực tế hắn cũng từng tại cái kia nam chiêm nữ tu Tiêu Tuyết trên thân cầm tới qua một thanh kiếm thai, chỉ là hắn cho rằng kia kiếm thai cùng kiếm đạo của hắn không hợp cho nên tiện tay truyền tặng bọn hắn Vân gia một vị tiểu bối mà thôi, bởi vì lấy cử động lần này nhưng cũng truyền ra không nhỏ mỹ danh, lần thụ mọi người đẩy sùng. Nhưng hắn mặc dù chưa từng cưới kia kiếm thai, lại cũng không dám khinh thường cái này yêu quạ miệng trong kia một đạo, tâm tư khẽ động ở giữa, quanh người gào thét mà lên kiếm mang lần nữa đại thịnh, như sóng chiều mãnh liệt không chừng, trước người cản lại tầng tầng lớp lớp dị thường đáng sợ. Ta thu, cái kia yêu quạ miệng bỗng nhiên nhắm lại, nó há to miệng, lộ ra kiếm thai sắc bén quang mang, nhưng cuối cùng chỉ là hắt hơi một cái. Trong lúc nhất thời, liền Liên Vân Độc đều cảm thấy có chút vắng vẻ, giống như một quyền đánh vào bông bên trong. Dám đùa ta, thất lạc về sau tùy theo mà lên chính là vô tận tức giận. Quanh người kiếm khí dâng trào, lập tức liền muốn chuyển thủ thành công, đem cái này yêu quạ xé thành mảnh nhỏ. Thân là Khổ Hải Vân gia trăm năm hiếm thấy đại kiếm khách, Vân Độc kiêu ngạo, quái gở, bất thường, làm sao có thể cho một cái yêu quạ trêu đùa. Cái này một chốc kiếm khí dâng trào, đại kim ô quái khiếu lui lại. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, Vân Độc đột nhiên trong lòng dâng lên một đạo lạnh ý, trong lòng run lên. Hắn thậm chí không kịp lấy thần niệm liếc nhìn, mà là theo bản năng gấp quay đầu. Cái này vừa quay đầu, nhìn thấy lại là một đạo hắc ảnh. Một đầu chừng hơn một thước rộng cự kiếm thường thường vỗ xuống, đơn giản tựa như là một đầu đại bồng. Hết lần này tới lần khác cự kiếm bên trong ẩn chứa khó tả kinh khủng cự lực, trên thân kiếm thậm chí quanh quẩn số đạo tia chớp màu xanh, lần cận đập đi qua, liền cuốn lên một đạo kinh khủng bão tố phong, thậm chí ẩn ẩn có một đạo màu đen hư không kẽ nứt đang hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng kia coi như ở bình thường, Vân Độc cũng không dám khinh thường, chỉ có thể tập trung tất cả lực lượng ngăn cản hoặc là dứt khoát lấy thân pháp hơi mở, càng hà hiện tại hắn đã bị phân thần, mà một thân kiếm khí càng là toàn bộ tập trung vào sau lưng, chuẩn bị hướng về kia đùa bỡn mình yêu quạ dâng lên phóng thích. Nói đến, kỳ thật hết thảy chỉ ở trong nháy mắt. Đủ loại nhân tố chế ước phía dưới, vị này Khổ Hải Vân gia đại kiếm khách vào đầu bị đánh một cái, đầu nhất thời lung lay. Đường đường kim đan, tâm trí như sắt đại kiếm tu, cũng bị một kiếm này đập choáng một chút. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì một kiếm này, vốn là có đem đầu hắn trực tiếp đập nát lực lượng. Chỉ là đem hắn đập choáng, đã là ngự kiếm người hạ thủ lưu tình. Khổ Hải Vân Độc xem ra, lại chỉ là cảm thấy hoa mắt, đầu tựa hồ biến thành bột nhão, vậy mà nhất thời quá tải đến, mà một thân ngưng tụ như nước thủy triều kiếm khí, càng là bởi vì một kiếm này đập tan hắn khí cơ cho nên tại như mây khói tiêu tán, tại thời khắc này, duy có chuôi này cùng tâm ý của hắn tương thông, thậm chí đã thông linh tố kiếm tự nhiên bay tới. Sạc, một tiếng, liền muốn ra khỏi vỏ. Cho dù là hắn bị đập choáng đãi tố kiếm thụ địch cơ mà thay đổi, cũng sẽ tự động ra khỏi vỏ chạm nhân. Đường đường đại kiếm khách tự nhiên không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh lén. Vân Độc xác thực rất mạnh, cho dù là ở trong tình hình này, hắn vẫn chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chỉ cần một hơi thời gian, hắn liền có thể cưỡng ép khôi phục chấn định, cưỡng để kiếm khí, lại đến cùng cái thằng kia một trận chiến. Chỉ tiếc hắn đụng phải chính là Phương Hành. Là coi như chính diện mà chiến, hai người cũng thắng bại khó liệu. Phương Hành, nam chiêm thứ nhất tiểu ma đầu. Ở cái kia tố kiếm tự động ra khỏi vỏ chạm nhân thời điểm, Phương Hành trong miệng hét lên một tiếng. biểu từ Phì Dương, Sơn Trải, rất cổ quái danh từ. Nhưng ngay tại cái này hét lên một tiếng ra trong miệng, hắn quanh người chợt kiếm khí tăng vọt, chỉ nghe bá bá bá, ba tiếng, thình lình có ba đạo cổ kiếm trống rỗng xuất hiện, mỗi một đạo đều là ẩn chứa khó tả kinh khủng cự lực, liên tục ba tiếng, chém tất cả ở chuôi này tức đem ra khỏi vỏ làm trên thân kiếm. Tố kiếm vốn đã ra khỏi vỏ ba tấc, nhưng chịu qua một chạm về sau, kiếm đã về vỏ, lại chịu một kiếm, thân kiếm gào thét tựa hồ nhận lấy trọng thương, lại chịu một kiếm về sau, chuôi này làm trên thân kiếm linh tính bỗng nhiên tán loạn, sau đó. Leng keng, một tiếng rơi trên mặt đất, trở về. Phương Hành lúc này khóe miệng cười lên, rốt cục vẫn là hài lòng cười. Hét lên một tiếng, cái kia ba đạo từ Thái Thạch Si Nhi trong tay đoạt tới đều lần nữa mệnh danh cổ kiếm liền liên tiếp trở vào bao, không đấu vết. Mà lúc này, cái kia Vân Độc cũng chỉ là khó khăn lắm hồi thần lại mà thôi. Lại không đợi hắn lại ngưng tụ một thân kiếm khí, Phương Hành đã một cước đem hắn đạp ngã trên mặt đất, sau đó một trường trọng trọng vỗ xuống đi, đánh thẳng ở trán của hắn, linh lực không chút khách khí rót vào nó thể nội, chốc lát ở giữa tách ra hắn kinh mạch, ở giữa tất cả chính đang nhanh chóng ngưng tụ linh lực cũng khóa lại hắn trên kim đan, đang chuẩn bị gào thét mà ra, muốn phải xuất kỳ bất ý vãn hồi một ván đan quang. Kiếm của ngươi, có thể ra vỏ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành lạnh lùng mở miệng, hắc sắc cự kiếm chỉ ở Vân Độc trên mặt, hai đầu lông mày hình như có vẻ trêu tức. Trong ngực hắn, thậm chí còn ôm đứa bé kia. Cái này, đây là có chuyện gì? Trọn vẹn qua ba hơi công phu, những cái kia quan chiến tu sĩ bên trong, mới có nhân phản ứng lại, chấn kinh kêu to. Đây hết thảy đều phát triển quá nhanh, không trên đài, thậm chí đều không thể nào hiểu được cái kia trong khoảng điện quang hỏa thạch hung hiểm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mỗi người đều tại như vậy nghĩ, liền Liên Long nữ cũng không ngoại lệ. Không phải nên có một trường ác đấu sao? Trận này đấu pháp bắt đầu rồi hả? Làm sao cái kia Khổ Hải đại kiếm khách liên kiếm cũng không ra khỏi vỏ, liền bị nhân một cước đạp té xuống đất không thể động đậy rồi. Huống chi, phạm quy đi. Đại kim ô lên pháp đài về sau, cái kia tiểu động tác có thể giấu giếm được tu vi thấp tu sĩ, nhưng không giấu giếm được chung quanh xem lễ mấy vị kim đan đại thừa cảnh trưởng lão, bọn hắn thậm chí đều cảm thấy đại kim ô há miệng thời điểm trong cổ họng phun ra ngoài kiếm khí. Dạng này vô luận như thế nào, đều xem như lấy hai chọi một a, quá đáng hơn chính là, vẫn là lấy hai chọi một, đồng thời dùng âm mưu quỷ kế tình huống dưới. Không, vô sỉ, việc này thực sự quá vô sỉ, cho nên tại nhìn thấy màn này người, đều trọn vẹn qua mấy hơi công phu, mới có một vị dâu dê lão tu sĩ vỗ đùi mắng lên, lão đầu tử xem ra tức điên lên, đều hận không thể tự mình ra tay. Quá vô sỉ, có thể nào như thế? Làm quỷ kế thì cũng thôi đi, lại còn hai đánh một. Làm nhân sao nhưng như thế vô sỉ, nhanh chóng thả Vân công tử, lại đến công bằng một trận chiến. Đem cái kia nhiễu loạn pháp đài yêu quạ bắt tới chém giết, răn đe. Này lão đầu tử một câu, lại giống như mở ra nồi, trong lúc nhất thời, giận mắng không ngừng, tất cả mọi người nổi giận. Thật sự là cái này cách làm quá khiêu chiến người tâm lý cực hạn. Ngươi vậy mà làm loại thủ đoạn này, liền Liên Vân Độc ở thanh tỉnh lại về sau, cũng mặt giận dữ quát chói tai liên thanh. Dù là bị phong lại linh lực cùng đan ánh sáng, hắn cũng cực lực muốn đứng lên cùng Phương Hành liều mạng, căn bản cũng không cho là mình đã thua. Nhưng mà Phương Hành một cước đạp ở bộ ngực hắn, nhưng không có nửa phần muốn dịch chuyển khỏi ý tứ, bị phong lại linh lực hắn, càng không khả năng ở cái này chừng vạn cân dưới chân giằng co, ngẩng đầu nhìn phía kính hồ hai bên trên núi cùng không trung tức giận không thôi chúng tu, Phương Hành hì hì nở nụ cười, giống như là ở nói chuyện với Vân Độc, lại như là ở hướng chúng tu giải thích chậm từ tốn nói. Ai nói tiểu gia ta phạm quy rồi? Các người minh nói rõ có thể thúc đẩy dị thú yêu quỷ ta mang theo tọa kỵ của ta, hoặc nói chiến sủng đồng loạt ra tay lại chỗ nào sai rồi. Hắn nói chuyện thời điểm, vận chuyển linh lực lại đem không trung hỗn loạn âm thanh cưỡng ép đè ép xuống. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người phản bác hắn. Ngược lại là đại kim ô nghe được, chiến sủng, hai chữ, rất là không vui hướng Phương Hành liếc mắt. Lại nói tọa kỵ của ta còn không có chính xác xuất thủ đâu, chỉ là hắt hơi một cái mà thôi, tiểu tử này liền hù dọa, vậy chứ quái chính hắn thực sự nhát gan, lại có thể trách ai. Phương Hành hót như khiếu, nói lẽ thẳng khí hùng, mà lại trước đó nhưng có nói không cho phép thi lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lên đấu pháp bàn cũng chỉ nhìn bản lĩnh, bất luận thủ đoạn, hiện tại hắn ở ta dưới chân, các ngươi dám nói không công bằng. Chung quanh hỗn loạn âm thanh nhất thời biến mất, vốn đang tức giận hét lớn chúng tu vậy mà cảm giác đến không cách nào phản bác. Đúng vậy a, có vẻ như cái này tiểu ma đầu cũng không có phạm quy. Nhưng cái này là công bằng sao? mù lòa cũng có thể nhìn ra đây không phải công bằng đó a. Phương Hành không có cùng bọn hắn tranh cái gì ý tứ, chỉ là cúi đầu nhìn về phía Vân Độc, nhẹ giọng cười một tiếng, cầm hắc sắc cự kiếm vỗ vỗ mặt của hắn, cười nói. Ngươi thì càng đừng kêu cong, theo ý của ngươi, lấy kim đan chi thân đối chiến một vị nhỏ hơn ngươi trọn vẹn hơn 80 tuổi trúc cơ nữ tử không tính không công bằng, cái kia ở trong mắt tiểu gia, bất luận làm thủ đoạn gì đưa ngươi dẫm ở lòng bàn chân cũng đều là công bằng. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lãnh khốc, cho nên ngươi thua, ở tiểu gia ôm hài từ tình huống dưới, ngươi liên kiếm cũng không rút ra, còn mặt mũi nào ở chỗ này cùng ta nói chuyện gì có công bằng hay không? Hai đầu lông mày, tại thời khắc này sát khí chân chính tràn ngập. Vân Độc mỗi nghe nhiều một câu, sắc mặt liền càng khó coi hơn một điểm, hắn đã minh bạch Phương Hành ý tứ, ảo não chi cực nộ diễm bên trong đốt. Ngược lại là đại kim ô ở chỗ không xa nhỏ giọng thầm thì. Liền là muốn hố người, còn nói như thế đường hoàng. Convert by, fanmic, cách chương.